Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1171 trở về Quý gia. Quý Hiến nghênh đứng ở trước mặt, tây trang phẳng phiu, trên mặt hiền lành, vươn tay phẳng phất là mong đợi Quý Bạch Mặc có thể tha thứ hắn. Trên thực tế, giờ phút này ở Quý Hiến nghênh trong dự đoán, trước mặt Bạch Mặc hẳn là sẽ đem hắn đuổi ra đi. Đối hắn cực độ chán ghét, Quý Hiến nghênh đáy mắt âm trầm lạnh nhạt, nghĩ đến nữ nhân kia đức hạnh, liền sẽ không đối Bạch Mặc có bao nhiêu hảo, cũng bởi vì cái này dựa vào. Hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này, suy diễn ra một bộ từ phụ bộ dáng, đúng vậy. Quý gia, ngươi họ Quý, Quý Hiến nghênh giải thích, gật gật đầu, Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Hắn đặt ở chăn chung tay run nhẹ nhẹ, trong mắt ẩn nhẫn mà trầm tĩnh, giống như là mưa rền gió giữ trước yên lặng, làm người cảm thấy có chút hít thở không thông cùng thở dốc bất quá đi tới. Quý dòng họ này, hắn lại ký ức tiên minh bất quá, dòng họ này khắc dấu vào hắn trong xương cốt, giống như tẩm nhập ngũ tạng lục phủ độc dược, mỗi lần chỉ cần nghe thấy dòng họ này thời điểm sao, đều sẽ cầm lòng không đậu sinh ra chán ghét cảm, những cái đó chịu tài hắn sở hữu không tốt đẹp hình ảnh đều nhất nhất hiện lên ở trong đầu, tay càng thu càng chặt. Mặc dù là đem chính mình lòng bàn tay thịt cấp véo phá cũng hồn nhiên bất giác. Thẳng đến, một bàn tay thăm đi vào, đầu ngón tay vuốt ve ở hắn lòng bàn tay, mang theo một loại vuốt phẳng hết thảy ôn nhu, Bạch Mặc ngước mắt liền gặp được Nhan Bạch ánh mắt. Cặp kia đen nhánh đồng tử thanh triệt thấy đáy, ấn hắn bộ dáng, cũng không biết vì cái gì. Bạch Mặc bỗng nhiên liền nghĩ thông suốt, Mặc Mặc, làm sao vậy? Nhan Bạch ghé vào bên giường, mở to đôi mắt, để sát vào Bạch Mặc khuôn mặt, nóng cháy hô hấp phác rơi tại Bạch Mặc khuôn mặt thượng, hảo. Ta nguyện ý, Bạch Mặc đặt ở chăn chung tay, bắt được Nhan Bạch tay, phảng phất tràn ngập lực lượng, tựa như hắn nói. Chỉ cần Nhan Bạch ở hắn bên người, hắn không gì làm không được, cũng không sợ sợ hãi, ước chừng là không có nghĩ tới Bạch Mặc sẽ như vậy trả lời. Quý Hiến nghênh vi lăng ngẩn ra một chút, theo sau nhanh chóng biểu hiện ra vui sướng, hảo, hảo, thật tốt quá, Quý Hiến nghênh cười mang theo vài phần thiệt tình. Hắn xác thật cũng thực vui vẻ Bạch Mặc có thể đi vào Quý gia. Ở Quý gia, muốn đối phương chết như thế nào? Vẫn là thực dễ dàng. Làm người ngoài ý muốn tử vong có rất nhiều biện pháp. Quý Hiến nghênh theo sau lại là tỏ vẻ ra một ít chính mình quan tâm, tỏ vẻ chờ Bạch Mặc thương hảo lúc sau liền sẽ tới đón Bạch Mặc trở về. Quý Hiến nghênh rời khỏi sau, vội vội vàng vàng chạy tới cục cảnh sát. China chết cùng hắn nhắc lên quan hệ. Cố tình án này là Mộ gia ở làm. Mộ gia là kinh thành có tiếng công chính vô tư. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi phạm tội. Như vậy, hắn cau mày, trong lòng đồng thời bắt đầu suy tư, như thế nào đối phó Bạch Mặc. Trong phòng bệnh, Bạch Mặc một lần nữa cầm lấy thư xem, thần thái tự nhiên, giống như Quý Hiến nghênh vừa mới chưa từng có đã tới giống nhau. Môi mỏng nhấp, đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, từ từ. Bạch Mặc nhìn về phía một bên Nhan Bạch, hắn ánh mắt ôn nhu, như là đem Nhan Bạch bộ dáng khắc dấu ở chính mình trong đầu, có lẽ ta sẽ rời đi bên cạnh ngươi rất dài một đoạn thời gian, hiển nhiên, Bạch Mặc cũng không tính toán mang Nhan Bạch cùng nhau hồi Quý gia. Hắn biết, Quý gia không phải yên vui oa, đó là một cái tràn ngập tính kế cùng lưỡi dao địa phương. Một cái không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Này đó hắn một người đi thì tốt rồi, ngươi liền ở tại lại thần trong nhà chờ ta hảo sao? Bạch Mặc lại là mở miệng, hắn nhéo Nhan Bạch một nắm tóc, ta muốn trở nên cũng đủ cường đại đến có thể bảo hộ ngươi. Bạch Mặc tuy rằng ngữ khí là chắc chắn, nhưng là lại cũng mơ hồ mang theo vài phần dò hỏi, giống như là muốn trưng cầu Nhan Bạch đồng ý. Ân, hảo, ta chờ Mặc Mặc. Hết chương.